Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 33, vô số lần cơ hội. Lâm Chính nằm tại công viên trên ghế dài, hài lòng nhìn xem ngay tại trong công viên vận động lão nhân cùng đứa nhỏ. Trong lòng phi thường bình tĩnh, bọn hắn hiện tại hẳn là đến trong nhà của ta tìm ta. Nếu như tìm không thấy ta, khẳng định sẽ đánh ta điện thoại. Lâm Chính lẩm bẩm, mới nói được nơi này thời điểm, chuông điện thoại di động quả nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện bên trên viết là Ngao lão sư ba chữ. Nhìn thấy phán đoán của mình chính xác, Lâm Chính cười cười, sau đó không có chút gì do dự, ấn xuống cúp máy khóa. Các ngươi tìm tới ta về sau, nhất định sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn khiến cho ta nói ra ta có thể gian lận nguyên nhân. Các ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh, nhưng, dù thông minh cũng không sánh bằng ta cố gắng. Chỉ cần ta có được loại lực lượng này, vô luận là nhiều khó khăn vấn đề, chỉ cần hắn có tối ưu hiểu rõ, ta đều có thể tìm tới. Lâm Chính cười trộm, bởi vì một mình hắn ngồi tại công viên trên ghế dài, phát ra thanh âm kỳ quái, cho nên một bên trải qua người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Một ít kéo hài tử gia trưởng lúc đầu bỏ mặc con của mình tại bên cạnh mình chạy, nghe được Lâm Chính tiếng cười về sau, vội vàng dắt chính mình hài tử tay, rời xa Lâm Chính vị trí. Ta có thể mỗi ngày đều xem khác nhau tiểu thuyết, nghe khác nhau âm nhạc, xem khác nhau điện ảnh. Chỉ cần ta nguyện ý, ta liền có thể tại một ngày hoặc là trong vòng vài ngày nếm thử tất cả mọi thứ mà ta trải qua hết thảy. Đều sẽ lưu tại trong trí nhớ của ta, biến thành kinh nghiệm của ta, biến thành chính ta đồ vật. Lâm Chính nhìn một chút chung quanh, hắn nhìn xem chính mình chung quanh du khách, một loại cảm giác ưu việt theo trong lòng dâng lên. Vốn chỉ là một cái bình thường phải không thể lại phổ thông chính mình, dưới cơ duyên xảo hợp, có thể không ngừng lặp lại một kiện nào đó, thẳng đến đưa nó làm được tốt nhất. Theo một khắc kia trở đi, Lâm Chính liền phát hiện chính mình xem những người khác ánh mắt thay đổi. Mình trước kia phi thường quan tâm người khác cách nhìn, dù cho đối phương nói không phải mình, nhưng nếu có không tốt đánh giá, chính mình cũng sẽ chủ động đem đưa vào đến chính mình đánh giá bên trong. Từng chính mình là tự ti cùng nhu nhược tốt nhất đại danh từ. Hiện tại không đồng dạng, dù cho có người chỉ mình cái mũi chửi mình rác rưởi, trong lòng cũng không có bất cứ ba động gì. Dù sao, có ai sẽ quan tâm con kiến là như thế nào theo chân mình bên bò qua đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Chính tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn hai cánh tay chống tại trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn trên trời sao trời. Hiện tại ta, tựa như là mặt trăng. Người còn lại đều là không có ý nghĩa tinh tinh. Cùng mặt trăng so sánh với, tinh tinh quang mang căn bản không có ý nghĩa. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. Lâm Chính thở sâu thở ra một hơi, hài lòng lấy điện thoại di động ra. Hắn mở ra điện thoại về sau liền điểm tiến một cái trung tâm trò chơi. Bắt lấy liên tục điểm mấy lần, liền tiến vào một cái internet mạt chược đối chiến trung tâm. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều mạt chược bàn. Tại mạt chược bàn bốn phía đều có bốn cái màu trắng khung vuông. Có một ít có ảnh chân dung, có một ít lại không có. Lâm Chính tùy ý điểm tiến một cái không vị, bắt lấy nhấn xuống chuẩn bị nút bấm. Chỉ là một mực lặp lại một ngày hoặc là mấy ngày cũng sẽ tịch mịch a. Có đôi khi chính mình lại sẽ nghĩ, dạng này hẳn là được rồi đi, ta đã làm được đủ tốt. Thế nhưng là ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện còn là ngày đó ngày tháng. Loại tâm tình này, dù cho dùng tuyệt vọng để hình dung cũng không đủ. Lâm Chính thở dài, có được tất có mất. Ta nghĩ, ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có hối hận. Chấm ngoặc kép, Lâm Chính cười một cái tự diễu. Trên màn hình điện thoại di động, hệ thống đã đem khởi thủ bài sơ tốt. Thế nhưng là, khi hắn đang định đánh ra tờ thứ nhất bài thời điểm, hắn phát hiện chung quanh phi thường yên tĩnh, không có đứa nhỏ ầm ĩ, cơ hồ chỉ còn lại có tiếng hít thở. Lâm Chính ngẩng đầu, phát hiện trước mắt bên cạnh mình đứng ba người, hai nam một nữ, Ngao lão sư, Lâm Chính nhỏ giọng kêu một câu. Ngươi có phải hay không? Có thể một mực lặp lại làm một việc. Thẳng đến làm được tốt nhất. Tiền Thương Nhất mở miệng. Lâm Chính đưa điện thoại di động thả lại túi. Tay phải hắn sờ lên cái ót. Quả nhiên a, chỉ cần ta một thất bại. Lão sư các ngươi lập tức liền có thể đoán đúng xảy ra ở trên người ta sự tình. Chẳng lẽ ba vị lão sư không đều là người chủ nghĩa duy vật sao? Nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì có được loại năng lực này? Tiền Thương Nhất đem Lâm Chính nhấc lên. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là không có tác dụng. Các ngươi trước kia đã thử qua. Ta không muốn một mực lặp lại trả lời một cái nào đó vấn đề. Lâm Chính tránh thoát Tiền Thương Nhất tay, nói trở lại, các ngươi thế nào nhanh như vậy tìm đến ta? Lâm Chính có chút hiếu kỳ. Đã ngươi đã trả lời mấy lần, vậy liền lại trả lời một lần. Ưng Nhãn bu lại, khí thế của hắn còn mạnh hơn Tiền Thương Nhất cứng rắn rất nhiều. Lâm Chính nhìn thấy Ưng Nhãn về sau, thân thể rụt rụt, phảng phất phi thường sợ hãi. Một màn này bị Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt. Ngươi bị Tô Nhạc Sinh lão sư đánh qua đúng không? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Ta nói là được rồi. Lâm Chính không nguyện ý chính diện trả lời. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Ta còn không có ăn cơm chiều. Ta nghĩ đến nhà hàng về sau lại nói. Có thể, Tiền Thương Nhất tiếp nhận Lâm Chính đề nghị. Điểm mấy món ăn về sau. Lâm Chính bắt đầu gặm lấy gặm để. Bất quá, lúc này, thực đơn lại ngay cả đũa cũng không có động một cái. Tự chủ tương đương mạnh mẽ, như là đã ăn đến không sai biệt lắm. Vậy liền nói đi, Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Tiền Thương Nhất vẫn cho rằng Lâm Chính là bọn hắn đột phá khẩu, mà không phải địch nhân. Nếu như có thể thông qua bình thường thủ đoạn làm cho đối phương nói ra mình muốn tin tức, đây cũng là không cần thiết áp dụng thủ đoạn đặc thù. Sự tình muốn theo học kỳ này lần thứ nhất thi thắng nói lên. Ngày đó là ra thành tích cuộc thi thời gian. Thành tích sau khi đi ra, tâm tình của ta phi thường không tốt. Bởi vì ta cho là mình đã phi thường cố gắng, nhưng vẫn là không cách nào tiến bộ. Vẫn như cũ là trước kia trình độ. Khi đó, trong lòng ta thậm chí có một loại theo không kịp lớp tiến độ cảm giác. Lâm Chính nhấp một hớp đồ uống. Bởi vì không phải rất muốn về nhà. Ngày đó ta ngay tại trong phòng học dừng lại lâu một hồi. Cùng cấp học đều đi được không sai biệt lắm. Ta mới chuẩn bị trở về nhà. Làm ta đi đến lầu dạy học lầu chính bậc thang phía dưới cùng nhất một tầng. Lập tức muốn đi ra lầu dạy học thời điểm. Đột nhiên, ta phát hiện thang lầu đằng sau nhiều một cái cửa gỗ. Kia là một cái phi thường cũ nát cửa gỗ. Giống như đã tồn tại phi thường dài thời gian. Ta lúc ấy cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao, nơi này mỗi ngày đều có vô số học sinh đi ngang qua. Không có khả năng có một cái cửa gỗ mà không người biết. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ta chậm rãi hướng cửa gỗ đi đến. Đến gần về sau, ta phát hiện cửa gỗ bên trên còn mang theo một phen khóa sắt. Chỉ bất quá, cái này khóa sắt đã vết gì loang lổ. Phảng phất chỉ cần hơi dùng sức liền sẽ cắt ra. Ta kêu hai tiếng, có người sao? Móc lửng, bất quá, không có bất kỳ người nào trả lời ta. Lúc ấy ta nghĩ là, không có người trả lời ta mới bình thường. Thế nhưng là, lúc này, ta cảm giác có một đôi mắt đang nhìn ta. Ta nhìn chung quanh một chút, không phát hiện chút gì. Thẳng đến ta tiếp tục tới gần cửa gỗ. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.